Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 732, núi nổ. Hắc Linh Xà rất phiền muộn đến muốn thổ huyết. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình biệt thự phòng ngự thực sự bị phá, hơn nữa liền mang biệt thự cũng bị biến thành phế tích. Y phục của mình cũng bị tạc phá, cái này đặc biệt sao có thể chịu? Lưỡng người bị bệnh thần kinh đều phải chết. Cho dù có chuyện trọng yếu hạn chế, nàng vẫn là trong cơn giận dữ, liều lĩnh địa đối với lưỡng người bị bệnh thần kinh ra nhất chiêu. Thế nhưng cái này hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, coi như là một cái chớp mắt sơ sẩy, cũng có thể cải biến thắng bại đi hướng. Hiện tại, nàng và Bạch Lăng tranh đấu, rơi vào rồi hạ phong. Hắc Linh Xà tốt phiền muộn a. Cái quái gì vậy? Làm sao lại đột nhiên toát ra lưỡng người bị bệnh thần kinh ni? Cái kia tiểu tinh linh còn nhắc tới An Lâm người khổng lồ. Là An Lâm phái tới. An Lâm, thù này, ta nhớ kỹ rồi. Hắc Linh Xà thâm thúy đôi mắt hiện lên tựa như vạn cổ huyền băng vậy hàn ý. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, thanh đồng bên trong cánh cửa bộ phận, An Lâm đã khôi phục được rồi thương thế. Đem quan tài lần nữa cấp cho rồi đông quách chữa thương. Không thể không nói, ở tiên đan, tiên khí, chiến thần thân thể, tam trọng trị liệu xong, An Lâm thương thế tốc độ khôi phục có thể nói khủng bố. An Lâm, ta hiện tại đã có thể thao túng sở nghiên cứu đại bộ phận sự vật. Thanh đồng ngoài cửa có 3 cái phản hư đại năng đang chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Ngươi sau khi rời khỏi đây nhất định phải tiểu tâm. Bạch Lăng mở miệng nhắc nhở. An Lâm ngồi xếp bằng, chậm rãi nói, không có quan hệ, ta chờ ngươi làm xong sẽ cùng đi ra ngoài đi. Sau đó sẽ đem bên ngoài mấy cái không biết trời cao đất rộng đều làm thịt. Bạch Lăng hí mắt cười, ngươi thật đúng là đối với ta không khách khí. Liền xác định như vậy, ta sẽ giúp ngươi đánh người a. Nhất định a, hai ta gì giao tình, cùng nhau từng vào sinh ra tử chiến hữu. An Lâm nhưng lại gương mặt thản đáng đáng. Ha ha, thật hội lôi kéo làm quen. Bạch Lăng cười cười, tiếp tục nói, người cái kia từ Hắc Linh Xà trong tay giành được cao tới. Hiện tại tu bổ lại rồi không có. Không có, ta trong nạp giới không có linh thạch. An Lâm lúc này mới nhớ tới đáng thương đạt đến 3. Còn nghiền nát không chịu nổi nằm nạp giới trong không gian. Không có linh thạch làm năng lượng tiến hành mình chữa trị. Người trước đây không phải thật có tiền sao? Bạch Lăng có chút giật mình nhìn An Lâm. An Lâm thở dài một hơi, đều chuyển hóa thành cố hữu tư sản. Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn sang Đông Quách. Trên mặt đột nhiên hiện ra không có hảo ý nụ cười. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đồng Quách tâm tính thiện lương hoảng sợ. An Lâm đi hướng quan tài, hai tay ghé vào trên nắp quan tài, ánh mắt cùng Đồng Quách nhìn nhau. Ta, An Lâm, vay tiền. Đồng Quách, ngoặc kép chấm chấm, bách vu An Lâm dâm uy. Đồng Quách lệ rơi đầy mặt địa cống hiến ra rồi mình linh thạch. Trong lòng của hắn tốt bối rối a, An Lâm mượn tiền có thể hay không còn a? An Lâm có tiền như vậy sẽ phải còn a? Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, Đồng Quách cũng đã đầy trạng thái trở về. Hai người một con chó lẳng lặng cùng đợi Bạch Lăng thắng lợi. Thanh đồng ngoài cửa, 3 gã phản hư đại năng xuất kỳ có kiên trì như trước đứng bình tĩnh ở nơi nào. Bí cảnh Tây Phương Cao Nguyên, Tô Văn Quân mang theo Liễu Thiên Huyễn cùng Tô Thiển Vân hai người cùng nhau hướng núi to bay đi. Bí cảnh phía Đông Bắc, Long Quỳ Đại Tướng Quân tay cầm trường thương màu vàng óng, hóa thành một đạo kim hồng, truy kích phía trước Thiên Ma Tông Vũ Lang Đạo Nhân. Long Quỳ Đạo Hữu, Chu Tiên Thảo tất cả thuộc về ngươi, lão đạo cũng không đoạt. Ngươi còn đuổi theo ta làm cái gì? Vũ Lang đạo nhân dáng dấp cực kỳ chật vật, hướng về phía cái kia hung uy cuồn cuộn nữ tử mở miệng nói: "Hanh, Thiên Ma Tông ở Tử Tinh Châu làm nhiều việc ác, bản tướng quân vừa lúc ở này đem ngươi người tông chủ này ngoại trừ, triệt để đem Thiên Ma Tông cái u ác tính này trừ bỏ, vì dân trừ hại." Long Quỳ thanh âm trong sáng, trường thương màu vàng óng huy vũ trong lúc đó, từng cái kim sắc hàng dài giống giận hướng Vũ Lang đạo nhân cắn xé đi. Vũ Lang đạo nhân mắng to một câu tê dại bán nhóm, điên cuồng thi triển thân pháp tiến hành tránh né. Chiến đấu hắn so ra kém Long Quỳ, thế nhưng luận trốn chạy năng lực, Vũ Lang đạo người vẫn là vô cùng tự tin. Làm một tà sửa, quan trọng nhất là cái gì? Không phải hung bạo tàn nhẫn, cũng không phải yêu tà thuật pháp, mà là trốn chạy năng lực. Dù sao, có bản lĩnh làm chuyện xấu, lại không bản lĩnh trốn chạy tà sửa, sớm muộn là dược hoàn, cho nên chạy trốn là từng cái tà sửa môn bắt buộc. Vũ Lang đạo nhân chuyên nghiệp làm chuyện xấu trên vạn năm. Không nói khác, luận chạy trốn năng lực, đây chính là phản hư đại năng chung đứng đầu tồn tại. Nếu không, hắn cũng không thể nhảy nhót đến bây giờ. Ân, phía trước có tọa núi to. Tốt, đó là một cái tốt bí mật hơi thở địa phương. Chờ chút ta liền khiến cho dùng bí thuật gia tốc, tạm thời kéo ra một khoảng cách. Sau đó bí mật khí tức tránh vào trong núi. Nghĩ đến Long Quỳ cũng khó mà thuận lợi tìm được ta. Vũ Lang đạo trong lòng người đã hảo liễu bàn tính, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng núi to chạy trốn đi. Núi to đỉnh, Hắc Linh Xà tựa hồ cảm nhận được nào đó cổ dị thường ba động. Nàng hắc lông mi vi vi khơi màu, sử dụng vì số không nhiều quyền hạn hướng núi to nội bộ tra xét. Cũng không lâu lắm, nàng liền sắc mặt đại biến, lập tức truyền tống một cái tin tức cho Bạch Lăng. Thanh đồng bên trong cánh cửa bộ phận, Bạch Lăng nhận được tin tức sau, thần sắc trở nên cổ quái. Làm sao vậy? An Lâm chứng kiến Bạch Lăng thần sắc khác thường, mở miệng hỏi. Hắc Linh Xà nói để cho ta trước bỏ dở thế giới nắm quyền trong tay tranh đoạt, đem nắm quyền trong tay tặng cho nàng. Nói là có việc gấp phải xử lý. Bạch Lăng đạo, An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo, nàng sẽ không phải là chứng kiến chính mình phải thua, cho nên đi qua loại phương pháp này, muốn một lần nữa thu được nắm quyền trong tay a. Bạch Lăng lắc đầu nói, nàng nói nàng chịu thua, nhưng là bây giờ nhất định phải trước hết để cho nàng sử dụng một đoạn thời gian có quyền hạn này. Ngươi tin nàng sao? An Lâm hỏi, loại chuyện như vậy, chỉ là miệng hứa hẹn, nếu như Hắc Linh Xà đổi ý, Bạch Lăng thì không cách nào làm ra đánh trả. Bạch Lăng rõ ràng chần chờ một chút, lúc này lại một cái giản đoàn tin tức truyền đến, cấp thiết gấp gáp, mau đem quyền hạn buông ra, tin tưởng ta, ai, Bạch Lăng than khẽ, mà thôi, tin tưởng nàng a. Nàng buông xuống chạm đến lấy bạch sắc hình cầu hai tay của, giải khai màn ánh sáng màu xanh lam bình chướng, bạch sắc hình cầu quang mang ảm đạm xuống, tất cả quy về trong yên tĩnh. Bạch Lăng nhẹ nhàng từ phù không trên hòn đá nhảy xuống, trên mặt nở rộ thanh lệ lúm đồng tiền. An Lâm, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. An Lâm chứng kiến Bạch Lăng làm ra loại này tuyển trạch, cũng không nói gì nhiều, đi theo Bạch Lăng phía sau, cùng nhau đi ra ngoài cửa. Phù phù, An Lâm trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy một cái, phảng phất bị nào đó không thể diễn tả lực lượng đụng một lần. Ngay sau đó, ung ung, sơn thể đột nhiên đã xảy ra lay động kịch liệt, đó đã không phải là đơn giản động đất, mà là sơn hà khuynh đảo vậy rung động. Loại chấn động này dường như muốn đem cả ngọn núi xé rách thành mảnh nhỏ. Tiểu tâm, Bạch Lăng xoay người, phóng xuất ra ánh sáng màu trắng, đem An Lâm, Đông Quách, Đại Bạch, bao vây ở bên trong. Ầm ầm, một đạo ánh sáng màu đen, chém ngang thiên địa, đem vĩ đại đến cơ hồ vô biên vô tận vĩ đại sơn thể cắt thành hai nửa. Sau đó, sơn thể nội bộ đột nhiên bộc phát ra năng lượng bảy màu. Chúng nó tựa như diệt thế thần quang, cuồng bạo cuộn sạch, phá hủy ven đường gặp phải tất cả mọi chuyện vật. Một tòa đại đến cơ hồ vô biên vô tận núi to. Bị cái này lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi đến bắt đầu đổ nát. Giống, anh, thoải mái a, ha ha, ba cái tuyệt nhiên thanh âm bất đồng quanh quẩn ở bên trong trời đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,